hộ vệ chuyên môn bảo vệ đại bảo. Nàng còn để Kim Yến Tử cùng đi theo một lúc, có nó Trần A Phúc yên tâm 100 phần. Kim Yến Tử liền treo ở trên vạt áo đại bảo, chớp mắt một cái còn tưởng rằng là hoa văn tiểu Yến Tử thêu ở trên vạt áo. Lúc này tiểu Lý Hiên còn đang ngủ, người thì không đuổi đường, nhưng cầu cầu lại đuổi đường rồi. Vừa nhìn không chỉ Trần A Phúc cùng đại bảo, Yên Nhi muốn đi chơi, ngay cả Kim Yến Tử cũng phải đi, thật dài cùng ngắn ngủi mặc kệ chúng nó cũng ầm ĩ muốn đi. Hiện tại thật dài cùng ngắn ngủi đã có hơn 4 tháng lớn, dáng người trắng trẻo tròn vo y như đúc mẹ chúng nó, lỗ tai màu xám cùng con mắt như hột quả hạnh cùng với mũi thật dài vừa giống y như phụ thân chúng nó. Hiện tại hai đứa nó là bảo bối được hoan nghênh nhất Đường Viên và Lộc Viên, không chỉ người thích chúng nó, ngay cả Kim Yến Tử cũng sủng ái chúng nó, Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng nhường chúng nó, mỗi ngày lúc đại bảo đến Yến Hương Các ăn cơm, một nhà chúng nó cũng sẽ theo tới ăn cơm ở Yến Hương Các. Lúc đại bảo đi học chúng nó sẽ đưa đại bảo đến cửa Tận Trạch Viện. Sau đó, lại, trở về Yến Hương Các chờ tiểu Lý Hiên và Sở Hàm Yên cùng đi Phúc Viên. Chơi, chờ đại bảo muốn tan học chúng nó liền như gió từ Phúc Viên chảy. Về Trạch Viện đi đón đại bảo tan học, có thể nói như thế. Này, thật dài và ngắn ngủi có thể rời khỏi cha mẹ chúng nó, bởi vì truy phong cùng Ào Ào ngẫu nhiên sẽ đi trong cánh rừng chơi. Nhưng hai đứa nó tuyệt đối không rời bỏ đại bảo, bởi vì chúng nó trước đến giờ còn không rời đi cậu, đương nhiên lúc cậu đi học thì không tính. Một, nhà chúng nó đuổi tới cửa lớn Đường Viên, vẫn không mang chúng nó. Truy, phong cùng Ào Ào không sao cả, mấu chốt là hai đứa nhỏ khổ sở, nức nức. Nở nở còn chảy lệ, khiến ba người Trần A Phúc rất không đành lòng. Đại Bảo và Yên Nhi một người ôm một con khuyên một trận lâu, nói cho bọn nó biết không phải là bọn họ nhẫn tâm, thật sự là bởi vì chùa miếu không cho động vật đi vào. Cáo biệt cùng một nhà truy phong, mọi người đi tới Linh Ẩn Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần A Phúc không thể ngồi xe ngựa, nàng ngồi là Nguyễn Kiểu. Đi đến cửa Linh Ẩn Tử, Quy Nhất Tiểu Hòa Thượng đang ở cửa lớn nghênh đón. Quy Nhất để một hòa thượng khác lĩnh một xe ngựa chứa điểm tâm trước đi Đại Sư Thiện Phòng, hắn thì dẫn đoàn người Trần A Phúc từ chỗ hành lang đi. Đến phía sau tử, Hồng Phỉ đỡ Trần A Phúc đi ở phía trước, Đại Bảo và Sở Hàm Yên tay trong tay theo ở phía sau, một đám hộ vệ cùng đầy tớ bao quanh bọn họ. Sở Hàm Yên nhìn sang bốn phía, rất là hiếu kỳ, con bé đây là lần đầu tiên đến Linh Ẩn Tử. Hỏi, ca ca, bên trong này thật lớn, cũng không có Nico. Đại Bảo già dặn, nói ra, bên trong này là chùa miếu, chỉ có hòa thượng, không có Nico. Bà nội chúng ta chụp ảnh tuyết am, là am Nico, chỉ có Nico, không có hòa thượng. Thời điểm đi ngang qua Quan Âm Điện, Trần A Phúc đề xuất đi thắp ba nén hương lên Quan Âm nương nương, thỉnh cầu Bồ Tát phù hộ nàng thuận lợi sinh sản. Cách chương.